tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Hôm đó em ở nhà anh ta, là đi tìm đồ Ngọc Diệp nhỏ giọng nói. Người đó là đàn em của Mãnh Hổ, nghe nói trong tay anh ta có hàng, cung cấp cho tất cả thị trường ngầm thành phố A, em đi điều tra số hàng đó. Hồng Môn là thương hội chính phái, môn quy nghiêm khắc, một điều trong đó là người trong Hồng Môn không được phép dùng độc, trên địa bàn Hồng Môn, cũng tuyệt đối không được phép mua bán độc dược. Chính vì như vậy, Hồng Môn cũng ngăn cản đường phát tài của không ít người, thù hằn rất nhiều, có rất nhiều người là hắc đạo. Tồn tại của tứ đại ám đường, chính là âm thầm thu thập tình báo, giúp Hồng Môn diệt trừ kẻ địch. Trương Thịnh Hải nhìn cô, giống như không dám tin, Đà La bán độc dược, chuyện này không thể nào, cậu không có cách này tin một người nghĩa khí như vậy, sẽ làm chuyện này. Ngọc Diệp chậm chậm nói, cuộc sống có rất nhiều lúc không như ý, được, cho dù trước đó là hiểu lầm, vậy sau này thì sao? Sao còn tiếp tục lừa anh? Đây là chỗ cậu để ý nhất. Cô có thể lựa chọn giải thích rõ ràng, hoặc là trực tiếp rời đi, cô lại không có, ngược lại còn tiếp tục diễn vai em gái thiểu năng của Đà La, tựa như bị nghiện. Căn bản xem cậu là đồ ngốc, tiểu hài tử, Ngọc Diệp mỉm môi, bàn tay nhỏ tiếp tục kéo cậu, khẽ nói. Anh là người đầu tiên tốt với Đào Nhi, là Đào Nhi, mà không phải Ngọc Diệp của Hải Thiên Đường. Cậu khắp nơi bảo vệ cô, xem cô là công chúa nhỏ. Loại cảm giác được bảo vệ quan tâm, làm Ngọc Diệp trở nên mê luyến. Thì ra, là một cô gái bình thường sẽ thoải mái như vậy, tốt đẹp như vậy. Trương Thịnh Hải nhìn cô, muốn hung dữ với cô, lại tiếp xúc với ánh mắt dựa dẫm của cô, chốc lát nghẹn cửa cổ họng. Cậu trừng mắt cô, nửa ngày mới nói, vậy cũng không thể lừa anh. Ngọc Diệp đột nhiên nhào vào lòng cậu, tiểu hải tử đừng tức giận, Đào Nhi biết sai rồi. Đừng bỏ mặc Đào Nhi có được không? Ôm cơ thể nho nhỏ của cô, Trương Thịnh Hải đột nhiên mềm lòng, có giận cũng không chịu nổi sự nũng nịu của cô gái trong lòng. Hai tay cứng ngắc, vỗ về lưng cô, thở dài, cậu nói. Sau này đừng lại đùa như vậy nữa được không? Đàn chị Ngọc Diệp, Ngọc Diệp cười khúc khích, đầu nhỏ gật không ngừng. Tiểu hải tử nói gì chính là đó. Đinh Khiên bị chỉnh không nhẹ, mắt đen nửa bên. Ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Đối diện là Điềm Thư khí phách quý phu nhân, hai chân gác lên sofa, giơ tay kiểu qua lan, ngước mắt lướt nhìn đôi tình nhân nhỏ bên cửa sổ, cong môi cười. Tên nhóc đó rất lợi hại, lại có thể trị được Ngọc Diệp ngoan ngoãn. Mẹ, Đinh Khiên cung kính mở miệng, tổng đường không bận sao, mẹ còn muốn ở đây bao lâu à? Điềm Thu vung chân. Đá lên khuôn mặt tuấn tú nho nhã có dư lại thiếu bá đạo của Đinh Khiên. Đinh Khiên đau đến che mũi, lại là dám giận không dám nói. Điềm Thư cười tủm tỉm nói, mẹ đến cùng con và Thạch, đến thì không định đi, ha ha, vui đi. Mắt Đinh Khiên mở to, đứng dậy, lời nói chính nghĩa. Mẹ, mẹ là lãnh tụ tinh thần của Hải Thiên Đường chúng ta. Mẹ không tọa trấn ở tổng đường, mẹ làm các anh em sau này làm thế nào? Điềm Thư sững sờ, con trai, sao mẹ có thể vì con và cậu nhỏ mà hy sinh các anh em? Mẹ, con thật sự rất thất vọng về mẹ. Đinh Khiên nặng nề thở dài một tiếng, không ngừng lắc đầu. Bộp, một chiếc giày cao gót hung hăng nện lên đầu anh ta. Điềm Thư giơ chân để lên bàn trà, híp mắt liếc anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cho rằng mẹ con đến tuổi này là hồ đồ. Con liên lạc các anh em trong đường. Kêu họ ngăn cản mẹ, có chuyện này không? Không, Đinh Khiên vừa mở miệng, Điềm Thư đứng dậy một cái cốc vọ tới. Đinh Khiên che đầu, rụt cổ. Không, cách Trương.